Quỷ Kiếm Vương hồi 29 diễn biến bất ngờ, vừa ra khỏi chiếc cửa lớn của Giang Biệt Lao, bỗng một giọng âm ma quát lên. Hãy đứng lại. Cả ba người đưa mắt nhìn về hướng có tiếng gọi thì đã thấy một đám người lố nhố xuất hiện. Đi đầu là một lão già tóc trắng xõa dài nhưng da mặt đỏ hồng, dáng dấp thật tráng kiện. Bên cạnh là một thiếu phụ với vẻ đẹp mơ hồ. Trầm Kha vừa nhìn thấy hai người này, chàng hừ lên một tiếng lạnh lùng, gằn từng tiếng. Không ngờ lại gặp các ngươi nơi này. Thiếu phụ ẻo lả mỉm cười. Thiếu hiệp sao lại ngớ ngẩn như vậy? Đã lưu lại bổn cung gần hai ngày rồi. Mà không biết chúng tôi sao? Vậy ngươi là gì ở nơi đây? Thiếu phụ vẫn sóng mắt đưa tình đáp. Bổn phu nhân là Thanh Hoa cung cung chủ phu nhân Bàn Giả Lan. Rồi thiếu phụ chính là Bàn Giả Lan lại chỉ sang ông lão đang đứng cạnh nói. Tiếp. Và đây là cung chủ phu quân của ta với đại danh là Quái Chưởng Chu Lạc. Trầm Kha hừng một tiếng rồi nói. Chắc ngày nay lão Chu Lạc đã luyện xong bộ đao phủ cùng phổ vào quái. Chưởng những xác chết lớp lớp trong dãy cổ thành. Bấy giờ lão cung chủ tức Quái Chưởng Chu Lạc cất tiếng cười âm hiểm. Ngươi khí khách lắm. Ngày trước ngươi đã gửi kiếm tử lệnh để cho ta đủ thời gian tham luyện đao phổ. Chính vì vậy ngày hôm nay ta có ý mời ngươi đến. Bổn cung để thưởng ngươi một đôi việc. Không ngờ vì có việc bất thần nên đêm nay vợ chồng chúng ta mới về đến nơi và cho người mời ngươi thì ngươi đã lén lút đến biệt lao này. Trầm Kha cười gằn. Bọn ngươi bắt người để rồi yêu sách với ta chăng? Thiếu phụ Bàn Giả Lan đáp. Đó chỉ là món quà mà chúng ta định tặng thiếu hiệp trong lần tương ngộ này. Đấy chứ. Không ngờ thiếu hiệp quá nóng nảy mà mất tinh thần. Trầm Kha tức giận quát. Hãy câm mồm. Ta không muốn đối chấp với con người lang chạ yêu hồ như ngươi. Lão Quái Chưởng Chu Lạc nạt ngang. Thằng ranh con. Ta đã đối đãi với ngươi đúng lễ khách chủ vậy mà ngươi lại dám hỗn láo. Bổn cung chủ sẽ cho ngươi biết sự lợi hại. Lão nói xong là hít một hơi dài định dùng chưởng tấn công Trầm Kha. Nhưng vừa lúc đó, nàng hộ giá vương cung lãnh diện Băng Tâm đã nhảy ra nói. Xin cung chủ hãy để cho môn hạ sửa trị hắn. Lão ta chỉ hừ một tiếng thì nàng Băng Tâm đã cử song chưởng đẩy vào Trầm Kha. Bỗng một tiếng quát lanh lảnh trong veo vang lên. Hỗn láo. Tiếp theo đó là một tiếng nổ vang rền. Trước mặt Trầm Kha đã thấy nàng Ngọc Nữ tức Lữ Mộ Dung đứng chận vì vừa vung song chưởng đối địch với nàng Băng Tâm. Quái Chưởng Chu Lạc giọng kinh ngạc. Ủa? Ai đã giải khai huyệt đạo cho con tiểu nha đầu này? Bá Đồng Nhi bỗng cất tiếng cười ha hả đáp. Khỏi cần biết ai. Ngươi hãy biết ngọn cước này. Vừa nói Bá Đồng Nhi liền tung hai ngọn cước vút vào giữa mặt lão cung chủ. Nhưng có một tiếng quát. Hỗn. Có tổng quản Thái Kim đây. Tức thì một lão già đã phóng người ra đẩy song chưởng nhắm vào hông trái của Bá Đồng Nhi, nên buộc lòng Bá Đồng Nhi phải rút chân về bước xéo qua để tránh. Nhưng vừa lúc sóng chưởng vượt qua thì ngọn nghịch cước lừng danh của lão đá ngược một cách bất ngờ với luồng gió ào ạt quất ngược vào giữa nờ dê ực lão tổng quản Thái Kim. Hự. Một tiếng kêu uất nghẹn vang lên. Tức thì thân hình của lão tổng quản Thái Kim bắn vọt về phía lão cung chủ Chu Lạc. Lão ta lẹ tay chụp lấy thân hình của lão tổng quản Thái Kim đặt trên mặt bàn, nhưng lão này nấc lên một tiếng, máu trong miệng tuôn trào ra dãy lên mấy cái chết tốt. Với ngọn nghịch cước, Bá Đồng Nhi đã loại lão tổng quản một cách nhanh chóng làm mọi người sửng sốt. Lão cung chủ Quái Chưởng Chu Lạc quát lớn. Lão già này lợi hại thật. Xem đây. Nhưng khi lão vừa tung chưởng thì Trầm Kha thân hình cũng nhích động nói. Lớn. Thúc thúc để cho tiểu điệp. Vừa nói, chàng vừa đưa song chưởng lên ứng phó. Bình. Một tiếng nổ rung rinh cả một vùng. Cả hai đối thủ nhìn nhau kinh ngạc. Trầm Kha không ngờ công lực lão già này thâm hậu đến thế. Và ngược lại, Chu Lạc cũng thắc mắc về công lực phi phàm của chàng thanh niên này. Lão cung chủ cất giọng âm trầm. Hay lắm. Hãy cùng giao chưởng rồi sẽ sử dụng đao kiếm. Trầm Kha chưa nói gì thì bóng chưởng như trận cuồng phong từ L ồng bàn tay Chu Lạc tuôn ra cuồn cuộn chụp vào chàng.